Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tàn nhẫn vô tình, an toàn là số 1. Trấn tu bình bên trong, tử phủ chân sĩ Nhạc Minh Tôn cao cao tại thượng, làm vì một cái tử phủ chân sĩ, trưởng khống tu bình trấn nhỏ, dễ như trở bàn tay, trong trấn 5.000 nhân tộc sinh tử. 300 tu sĩ sinh diệt, đều ở hắn trong một ý nghĩ. Nhạc Minh Tôn làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn cao siêu, mở phủ sau khi đến thiên địa pháp lệnh tránh hung hóa cát. Mời chào 27 động huyền, thành lập chính mình thiên nhạc bang, cũng coi như phong quang vô hạn. Minh gia, tam nhãn đã đến hùng ca có chuyện địa phương, khóa lại kẻ địch, thật giống mới là một người. Hơn nữa ngưng nguyên cảnh giới, không thể nào, làm sao có khả năng. Hùng ca nhưng là có phù bảo đại lão, làm sao có khả năng chết ở ngưng nguyên tiểu tu trong tay. Nhất thời phía dưới tu sĩ nghị luận sôi nổi, khó có thể tin tưởng được. Báo chuyện đại hán trần chờ nói, tam nhãn đưa tin, tìm tới phù bảo mảnh vỡ. Hùng ca không phải là bị âm chết, tử chiến qua. Hiện trường vết tích, đối phương hẳn là đêm qua rơi xuống đất ngoại vực tu sĩ. Nhạc Minh Tôn chỉ là mỉm cười, thế nhưng hắn cái này mỉm cười, sói xem ưng chừng hình ảnh, cực kỳ hung hoành, tất cả động huyền đều là không khỏi cúi đầu. Tam nhãn khóa tích, hồn lão, người phúc quỷ, chuẩn bị làm sao? Đại nhân, ngài yên tâm, chỉ cần tam nhãn khóa lại đối phương vết tích. Ta phúc quỷ rất nhanh mượn vết tích, liền có thể tìm tới hắn. Nhạc Minh Tôn gật đầu, xem hướng về một người khác, hỏi, lão vương, thù hận nghi thức chuẩn bị làm sao? Đại nhân, hồn lão phúc quỷ đuổi theo đối phương, ta nghi thức lập tức hoàn thành. Đến thời điểm, chúng ta ngàn dặm một đường, lập tức đuổi theo hắn, làm vì hùng ca báo thù. Tốt, tam nhãn khóa tích. Phúc quỷ tìm tung, thù hận đổi mặt, A Hùng mối thù này. Chúng ta báo định, thủ hạ đều là la lên hùng ca, mà hắn xưng hô A Hùng. Bang chủ phong độ, mọi người cùng nhau điều động, bất kể nó là cái gì ngoại vực tu sĩ. Đến chúng ta nơi này, long cho ta cuộn lại, hổ cho ta ổ. Bang chủ thánh minh, Trần Thủ Chuyết đã điều động phong hỏa luân, bay ra đem gần trăm dặm. Hắn dừng bước, yên lặng chờ đợi, qua thăm dặm, kình đạo thánh không cách nào tồn hình, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết ở đây chờ đợi, chỉ là chờ đợi một khắc. Đột nhiên, hắn cảm giác thánh sở run lên, nhị quân xuất hiện, nói, đại nhân, mật thất đã bố trí xong, vô cùng bí ẩn, bất quá, ta truyền tống trở về, phát hiện chúng ta chiến đấu nơi. Có người đã đến đây tra xét. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, chúng ta đi. Hắn tìm đại quân vết tích, lại là phi độn, phong hỏa luân bay ra 30 dặm, đột nhiên có cảm ứng, quay lại phương hướng, thẳng đến cảm ứng nơi bay đi, lại là bay 50 dặm, phía trước một chỗ thung lũng. Đây chính là đại quân tìm tới chiến đấu chiến trường. Trần Thủ Chuyết bay vào trong đó. Thung lũng rất bình thường, bất quá nhưng có một cái địa mạch, ở vào chân núi, ở đây hắc ca bọn họ viêm long hắc huyên, có thể lấy phát huy bọn họ đặc tính, liên tiếp địa mạch, hấp thu địa hỏa, bên trong thung lũng, ngoại trừ địa mạch, còn có một chỗ thủy tuyền, có thể để cho Mizian Xích bọn họ phát huy chính mình thủy pháp lực lượng. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, đi. Hắc ca 5 cái viêm long hắc quyên, theo địa mạch, dựa vào chính mình bản năng chiến đấu, từng cái tìm kiếm vị trí, hình thành tốt nhất pháp thuật phạm vi, chúng nó đều là trở về ma long hình thái, ở đại địa bên trên một xuyên, lập tức tiến vào lòng đất, liên tiếp đại địa địa mạch, sau đó liên tiếp nơi, không hề có một tiếng động có dung nham xuất hiện. Xây dựng thuộc về viêm long hắc huyên uyên, Mizian Xích ba long, nhưng là trực tiếp tiến vào thủy tuyền trong, mới vừa sẵn sàng, Trần Thủ Chuyết mới vừa muốn nói chuyện, bên tai có người nói, tìm tới, tìm tới. Chỉ thấy một cái to bằng ngón cái kỳ dị quỷ vật, dường như một cái mang mũ lão ông, rơi vào bờ vai của hắn bên trên, không ngừng kêu to. Trần Thủ Chuyết cau mày, kiểm tra cái này quỷ vật. Mizan Xích lặng yên nói, đây là phúc quỷ, có thể lấy bụng nói chuyện, khóa tâm hồn, thế nhưng không có sức chiến đấu gì. Đại nhân, bọn họ đây là mượn phúc quỷ, khóa chặt chúng ta. Chả Nhất nói, chán ghét, lại là quỷ. Không phải quỷ, ta ăn không xong nó. Đáng tiếc lần trước ở trường Cô Tông được đến pháp khí truyền tống trong tổn hại, không phải vậy biến thành lệ quỷ, có thể lấy dễ dàng giết chết con vật nhỏ này. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, hỏi, Hắc ca, tu luyện thế nào rồi? Không tới 1/5, còn cần lượng lớn thời gian. Không được, nhất định phải gia tốc. Ta cho rằng kinh đạo thánh có thể lấy tiếp tục gia tốc tu luyện, lập tức hoàn thành. Trần Thủ Chuyết mở ra khóa, trong lòng có loại cảm giác, vì lẽ đó trực tiếp cưỡng chế hạ lệnh. Đại nhân, quả thật có một cái biện pháp, chúng ta có thể lấy lập tức hoàn thành tu luyện. Đây là lấy thời gian, lấy ra tương lai thời gian, thuộc về chúng ta Viêm Long Hắc Huyên năng lực, đến từ chi nhánh Huyễn Khuếch Yêu. Thế nhưng cái này thuộc về Đại La Hỗn Loạn, hoàn thành sau, trong vòng 1 năm, chúng ta Viêm Long Hắc Huyên nằm ở bất động trạng thái, không cách nào tăng cảnh giới lên, không cách nào tu luyện pháp thuật. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, ngươi xem, bước một chút thì có thứ tốt, sống còn thời khắc, khởi động. Đại nhân, chúng ta một lòng còn cần một cái thượng phẩm linh thạch. Lấy đi, nhất thời thượng phẩm linh thạch lại là giảm thiểu 5 viên. Hiện tại Trần Thủ Chuyết còn lại 51 viên. Nếu như không phải gấp 4 gia tốc, một lòng đã phân 4 viên. Lần này còn đến tiêu hao nhiều hơn thượng phẩm linh thạch. Không ra 10 tức, vô số kinh nghiệm tu luyện truyền đến. Thật giống Trần Thủ Chuyết vô số lần tu luyện, ngự sử ngọn lửa, rốt cục đem Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên nắm giữ. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, mà lúc này, Trấn Tu Bình bên trong Thiên Nhạc Bang Lão Vương nói, đại nhân, phúc quỷ khóa lại đối phương, thù hận nghi thức xong thành, chúng ta có thể lấy ngàn dặm đường quanh co, lập tức đuổi tới đối phương. Nhạc Minh Tôn lập tức mà lên, nói, đi, Thế Tiểu Hùng báo thù, đi ngang qua Tam Nhãn thời điểm, kéo lên bọn họ, hắn cùng Tiểu Hùng quan hệ tốt nhất, không có vấn đề, đại nhân yên tâm đi. Lập tức Thiên Nhạc Bang tập hợp 15 động huyền, cộng thêm Tử Phủ Nhạc Minh Tôn, đầy đủ 16 người, những người khác, không phải có việc, chính là ở bên ngoài, không cách nào tham gia. Lão Vương chậm rãi vận chuyển pháp thuật, mọi người trong lúc đó thật giống một vệt kim tuyến liên hệ, kim tuyến một đầu khác vượt qua thời không, liên tiếp ở Trần Thủ Chuyết trên người. Đột nhiên Tử Phủ Nhạc Minh Tôn biến sắc mặt, thiên địa pháp lệnh tránh hung hóa cát khởi động, hắn liền cảm giác toàn thân tê dần. Nhạc Minh Tôn nói, một cái nho nhỏ ngưng nguyên, ta như điều động, há không phải là bị người chê cười chúng ta Thiên Nhạc Bang không người. Các ngươi đi thôi, chúng ta chờ các ngươi trở về. Người này đến từ ngoại vực, tất có chí bảo, cho ta thu hồi lại. Nói xong, hắn lui ra kim tuyến, trở về đại điện, thiên địa pháp lệnh tránh hung hóa cát cảnh báo. Thế nhưng Nhạc Minh Tôn không có ngăn cản thủ hạ ra tay. Bao nhiêu năm kinh nghiệm, tránh hung hóa cát tất có nguy hiểm, thế nhưng cái này nguy hiểm nhất định phải ứng nghiệm, mình mới là hóa giải. Nếu như mình ngăn cản thủ hạ ra tay, mọi người đều không có chuyện gì, tự nhiên không có cái gọi là nguy hiểm, chính mình thiên địa pháp lệnh tránh hung hóa cát xem như là mất đi hiệu lực, đem sẽ bị phản phệ, nhiều năm không cách nào khởi động, vì lẽ đó chỉ có thể hy sinh bọn họ, lại không phải là mình con trai. Chết rồi lại chịu, nhìn thấy bang chủ lui ra, những người khác cũng không thèm để ý. Bất quá một cái tiểu tu sĩ, điều động nhiều người như vậy, hoàn toàn giết gà dùng đao mổ trâu. Lão Vương thi pháp, yên lặng niệm chú, bỗng nhiên quát lên, ngàn dặm ân cừu đường quanh co. Đi, trong nháy mắt lóe lên, những tu sĩ này, theo kim tuyến, hóa thành kim quang, phi độn lên, bay đến trên đường, tìm kiếm tung tích tam nhãn mấy người, cũng bị kéo vào kim quang trong, cùng nhau truy tìm, bên này thi pháp, hơn 200 dặm, chỉ là ba tức, trong nháy mắt liền đến. Trần Thủ Chuyết ngẩng đầu nhìn lại, trong hư không, một sợi kim tuyến, sau đó hóa thành 18 cái tu sĩ, đem chính mình vững vàng khóa lại. Rất nhiều tu sĩ, đều là động huyền chân tu, điều động pháp khí, phi độn bầu trời, lập tức bốn phía tản ra, từng cái khóa chặt, hoặc là chặn lại chính mình, hoặc là tìm kiếm khả năng ẩn giấu trận pháp cấm chế. Đều là lão chém giết khách, vô số kinh nghiệm, sẽ không là do vì chính mình là ngưng nguyên, mà thả lỏng một điểm cảnh giác. Trần Thủ Chuyết âm thầm xin thề, sự tình qua đi, chính mình đàng hoàng, trước tiên không đi thái thượng đạo, trước tiên tu luyện tới động huyền cảnh giới. Lại nói cái khác, Trần Thủ Chuyết trên người phúc quỷ, trong nháy mắt bay đi. Hô, chính là hắn, chính là hắn, trong mọi người, dẫn đầu lão Vương, cả giận nói, tiểu bối, là ngươi giết Hùng ca, để ngươi người hộ đạo ra đến, không phải vậy chớ trách chúng ta thủ hạ không có. Chấm ngoặc kép, hắn xem Trần Thủ Chuyết bất quá ngưng nguyên, cho rằng Trần Thủ Chuyết bên người có người hộ đạo ra tay. Trần Thủ Chuyết cũng không trả lời, thân trong nháy mắt bay lên đan hà, nhược thủy ánh đan hà. Sau đó ở trong thung lũng này, một tiếng nổ vang, đại địa phía dưới, ầm ầm lên năm đạo cột lửa. Cái này cột lửa, đỏ thẫm cực kỳ, giống như dung nham phun ra, bắt đầu thật chậm, bắn ra mặt đất, điên cuồng gia tốc, lại thật giống có cánh, cao cao bay lượn, cực kỳ kiêu ngạo, tự do phi độn, kim khuyết hiểu trung ngọc giai tiên, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, tựa hồ có huyễn âm hưởng lên. Đây là viêm long hắc quyên hấp thu địa mạch, bạo phát siêu phàm đạo thuật, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, cụ có vô cùng sát thương. Mà ở thủy tuyền nơi đó, nhưng là ba đạo thủy long, điên cuồng bay lên, thánh đạo câu lan khởi đại chiều, thủy vô cực thương hải nộ lãng. Thủy long mang theo điên cuồng lạnh lẽo bá đạo, vô cùng thủy áp trọng kích, hủy diệt tất cả. Lúc trước một đạo thủy long, đánh nát Hùng ca trên người phù bảo bảo vệ, huống chi những thứ này không có phù bảo bảo vệ động huyền tu sĩ. Trên bầu trời, 18 cái tu sĩ, dường như rơi xuống sủi cảo như thế, từng cái bị đánh rơi, năm đạo cột lửa bay lên, sau đó lại là năm đạo, trở lại năm đạo, đảo mắt 45 đạo cột lửa ngang trời. Thủy long cũng là như thế, từng đạo bay ra, đảo mắt 29 thủy long phi độn, đầy trời đều là thủy hỏa từ xưa vô tình, mọi người không có bất kỳ tránh né không gian, trong đó có người vận chuyển pháp khí phòng ngự, có người khởi động pháp thuật phản kích, thế nhưng ở cột lửa thủy long phía dưới, không đỡ nổi một đòn, cũng có người gào thét, hướng về phía Trần Thủ Chuyết ra tay, song song cùng diệt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết hơi động, trong nháy mắt lùi về sau 6 bước, lập tức rơi xuống một cái hố to trong, tách ra tất cả công kích, lục long hồi nhật, tiến vào chuẩn bị kỹ càng đường lui, lập tức đào tẩu, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, chỉ còn dư lại lão Vương một người, đứng ở trên hư không, thân hình hắn quỷ dị, lấy các loại sợi tơ dẫn dắt, tránh thoát rất nhiều cột lửa, thế nhưng còn có 9 điều thủy long, nhiều lần hư không xoay quanh, thẳng đến hắn mà đi. Hắn không nhịn được kêu to, ta chính là Khiên Cơ Tông gián điệp bí mật, giết ta người tông môn tất nhiên, chấm ngoặc kép, thủy long tập thân, không thể tránh khỏi, nhất thời bị đánh thành bột mịn, thủy hỏa đi qua, 18 động huyền, toàn bộ đánh chết, cái kia phúc quỷ mất đi chủ nhân, một tiếng kêu rên, cũng là tiêu tan. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, quét tước chiến trường, chúng ta bí mật về đi, ẩn giấu đi, an toàn là số một. Mà ở trấn Tu Bình bên trong Tử Phủ Nhạc Minh Tôn cũng là thở dài một hơi. 18 người, trong nháy mắt, diệt sạch, may là ta không đi, việc này liền không có phát sinh, an toàn là số một. Ngoặc kép, hết chương.